tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 400, nam nhân của Huyền Băng nữ đế, quả nhiên lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được Lâm Hiên đồng ý, Gia Cát Chí Chu và những người khác phấn chấn tinh thần, lấy ra vũ khí của mình rồi giết Lê Ngầm. Ngay sau khi đám người Gia Cát Chí Chu lao ra ngàn trường, phía sau yêu tộc hơn 10 dặm truyền đến một tiếng giống to. Trong khoảnh khắc, sấm sét ầm ầm nổ trên bầu trời với bán kính hàng trăm dặm, phong vân nổi lên bất ngờ. Một bóng đen khổng lồ cao tới cả ngàn thước xuyên qua đám đại yêu rồi lao ra ngoài. Sau khi nhìn rõ bộ dạng của nó, đám người Gia Cát Chí Chu co rút con ngươi lại. Hoa Man Quỷ Nghiêu, chỉ căn là người có hiểu biết vẽ yêu tộc, đều biết một loại yêu thú khủng bố đến từ thời kỳ thượng cổ Hồng Hoang. Nó được gọi là Hoang Man Quỷ Nghiêu. Hoang Man Quỷ Nghiêu trưởng thành cao tới ngàn trượng, một thân mình đồng da sắt, ngay cả vũ khí cấp pháp bảo cũng không thể dễ dàng xuyên thùng. Và điều đáng sợ hơn so với khả năng phòng thủ của nó, yêu thú này mang theo lôi điện chỉ quang, tỉnh thông pháp thuật phong vũ. Và lại tiếng gầm của nó như sấm nổ, nếu hơi không cẩn thận, thậm chí thân phách đều sẽ bị tiếng găm của nó chấn nát. Gia Cát Chí Chu bọn họ không nghĩ tới, hai bên còn chưa chính thức giao thủ, yêu tộc mới thả ra yêu thú cấp bậc yêu hoàng khủng bố như vậy. Xem ra vạn yêu sơn mạch đúng là sâu không lường được, khó có thể đối phó. Mọi người vừa mới bày tỏ cảm xúc xong, Hoang Man Quỷ Nghiêu ở phía đối diện đã nhảy lên cao, bốn chân nặng nề đè xuống đất. Ầm ầm, một làn sóng linh lực khủng bố chẳng những đánh bay đại yêu phía trước, mà còn giống như sóng thần xông về phía bọn Gia Cát Chí Chu. Gầm, Hoang Man Quỷ Nghiêu lại phát ra một tiếng gầm kinh hoàng khác. Ngay lập tức, những đám mây rông cao hàng nghìn dặm bùng lên, vô số ánh sáng sấm sét giáng xuống Gia Cát Chí Chu và những người khác. Gia Cát Chí Chu và những người khác cảm thấy da đầu muốn nổ tung. Lôi điện phong vân uy áp khủng bố kia, muốn xé nát họ như một ngọn núi áp đảo. Chu Thiên Kim Thang đại trận, Gia Cát Chí Chu vội vàng thúc giục trận pháp phòng ngự mạnh nhất, muốn ngăn trở thế công này của Hoang Man Quỷ Nghiêu. Dầm, nhưng mà trận pháp vừa mới thành hình, đã bị nghiền nát hoàn toàn. Dưới sự va chạm cực lớn, tất cả những người trong đại trận đều cảm thấy lồng ngực nóng lên, cổ họng ngọt ngào, phun ra một ngụm máu lớn. Ngẩng đầu lên, ánh mắt mọi người đều run rẩy nhìn Hoang Man Quỷ Nghiêu đang nhanh chóng đến gần. Không hổ là yêu thú hồng hoang cấp bậc yêu hoàng, thật sự là lợi hại. Soạt, một ánh sáng trắng bay qua, phá vỡ lôi quang vô biên, linh xảo phiêu giật xuyên thấu ót Hoang Man Quỷ Nghiêu. Ầm ầm, sau đó, cơ thể to lớn của con yêu thú rơi xuống đất và chết ngay lập tức. Một kiếm đã đánh chết Hoang Man Quỷ Nghiêu. Đây nhất định là đế phu ra tay. Đám người Gia Cát Chí Chu mừng như điên, lập tức quay đầu lại. Quả nhiên, trên chiến trường vạn trượng, Lâm Hiên mặc một bộ quần áo màu trắng tao nhã, rất tiêu. Sái đem chuẩn tiên kiếm bay trở về nằm trong tay. Đế phu của Bắc Huyền Thiên, nghe được tiếng hoan hô của đám người Gia Cát Chí Chu, yêu tộc cao cấp trong vạn yêu sơn mạch đều lập tức hiểu được thân phận của Lâm Hiên. Chúng yêu tộc nhao nhao chăm chú nhìn Lâm Hiên với vẻ mặt kinh hãi. Nam nhân của Huyền Băng nữ đế quả nhiên lợi hại, khó trách 800 tông môn dám trắng trợn tiến công vạn yêu sơn mạch, thì ra là có đế phu của Bắc Huyền Thiên làm chỗ dựa. Tất cả các thủ lĩnh đỉnh cấp như Tù Long yêu hoàng ở phía xa đều nghiêm túc nhìn Lâm Hiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận chiến hôm nay khó đánh. Lúc này Tù Long yêu hoàng đều nhịn không được mà không khỏi cảm khái. Ngay cả Hoang Man Quỷ Nghiêu cũng chịu không nổi một kiếm của Lâm Hiên, đây là điều mà Tù Long, yêu hoàng và những người khác chưa bao giờ nghĩ tới. Phải biết rằng tuy rằng chỉ số thông minh Hoang Man Quỷ Nghiêu hơi thấp, nhưng dù sao cũng là huyết mạch thời kỳ viễn cổ hồng hoang để lại, lực sát thương và lực phòng ngự đều là tuyệt đỉnh. Thực lực tổng hợp của mỗi một con Hoang Man Quỷ Nghiêu hoàn toàn có thể sánh ngang với một yêu hoàng. Nói cách khác, yêu hoàng ở đây, khi đối mặt với Lâm Hiên, rất có khả năng sẽ chết rất thảm. Trụy Thiên yêu hoàng trầm giọng nói, đối đầu trực tiếp với đế phu của Bắc Huyền Thiên cũng không phải là hành động sáng suốt, ta cảm thấy chúng ta chỉ có thể đấu trí với hắn. Viêm Nguyệt yêu hoàng, đấu trí với hắn thế nào đây? Minh Vũ yêu hoàng nhìn về phía bọn nhỏ Tuyền Châu ở phía xa xa. Chẳng lẽ phải bắt đầu từ nữ nhi của đế phu Bắc Huyền Thiên? Tổ Long yêu hoàng cười lạnh một tiếng, không sai, người mạnh hơn nữa cũng đều có nhược điểm của hắn. Mà nhược điểm của đế phu của Bắc Huyền Thiên chính là các nữ nhi của hắn. Chỉ cần có thể bắt được nữ nhi của hắn làm lợi thế, nhất định có thể buộc hắn khuất phục. Đầu tiên, chúng ta nhất định phải hấp dẫn lực chú ý của đế phu Bắc Huyền Thiên. Ví dụ như thả ra 5 con hoang man quỷ nghiêu còn lại, còn có hoàng kim ly hồ và các yêu thú hung hãn nhất. Sau đó, Trụy Thiên và Minh Vũ, hai người cực kỳ nhanh nhẹn và thông thạo hàng trăm kỹ thuật trốn tránh. Các ngươi có thể từ phía sau đi vòng và đối phó với nữ nhì đế phu của Bắc Huyền Thiên, vẽ phần ta và Viêm Nguyệt, có thể tế xuất linh bảo mạnh nhất trên người trái phải giáp công đế phu của Bắc Huyền Thiên, Viêm Nguyệt yêu hoàng hỏi. Vừa rồi bạn nói rằng ngươi không thể đối đầu trực tiếp với đế phu của Bắc Huyền Thiên, hiện tại lại muốn đi đối mặt với hắn, chẳng phải là tự mâu thuẫn sao? Cách chương.